có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 183, bao vây. Tiếp tục gia tăng cường độ. Cố An lời cũng không có đạt được giải đáp. Tóc dài kia trắng bệch trong mắt bên trong tựa hồ cũng có chút mê mang. Thật giống nàng cũng không biết chính mình là thế nào tìm tới cùng phát hiện những quy tắc này. Phảng phất liền là bẩm sinh. Rất tự nhiên liền biết rõ cái này chỗ mặt quy tắc. Đến không đến giải đáp Cố An cũng không có lại truy vấn. Đồng thời, cũng dẫn tóc dài tiến vào trong tiểu khu. Hành lang dài rằng giặc bên trên. Đèn điều khiển bằng âm thanh cùng phía trước đồng dạng. Không ngừng lóe ra. Tầng thứ nhất chủ hộ nhóm đều đóng chặt cửa lớn. Cả cái hành lang trống rỗng rất yên tĩnh. Cố An đã sớm quen thuộc cái này loại tình huống. Hắn rất tự nhiên dẫn tóc dài đi vào bên trong đi. Chuẩn bị cùng cái khác chủ hộ chào hỏi. Phòng ngừa về sau phát sinh hiểu lầm không cần thiết. Răng rắc tại Cố An đi đến 101 môn trước. Bất quá nửa cái thân vị đạt tới thời gian. Phương diện phát ra kéo dài tiếng tạch tạch. Theo sau, Hà Băng xuất hiện tại cửa vào. Một thân màu trắng áo tắm. Tóc tai bù xù. Cầm trong tay một cái lược. Nàng đầy mặt cảnh giác nhìn lấy tóc dài. Rất rõ ràng. Lần trước cái này bên ngoài đến người xâm nhập cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Mà phát triển phát nhìn đến Hà Băng sau cũng rất tự nhiên lên phản ứng. Trong mắt bên trong chậm rãi tụ lên một cổ sát ý. Kia mái tóc màu đen bắt đầu hướng bốn mặt kéo dài. Rất nhanh liền bổ đầy nửa cái hành lang. Cố An thấy cảnh này. Vội vàng nói. Không nên hiểu lầm. Hắn trước một tiếng hô xong. Sau đó đối Hà Băng nói. Tỷ tỷ, cái này là ta bên ngoài mới quen bằng hữu. Phía trước giữa chúng ta là có chút hiểu lầm. Nhưng là hiện tại hiểu lầm đã giải quyết. Về sau nàng hội cùng chúng ta cùng nhau hữu hảo chung đụng. Tóc dài, cái này là tỷ tỷ ta. Hà Băng, phía trước cùng ngươi nói qua. Người nhóm kia là hiểu lầm. Cho nên đừng động thủ. Người nhóm đều là ta gia nhân. Ta không hy vọng giữa các ngươi bất kỳ cái gì một cái bị thương tổn. Chấm ngoặc kép, Cố An đầy mặt ôn nhu nhìn lấy hai cái quỷ dị. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết. Phảng phất cái này nhất khác. Hắn mắt bên trong nhìn đến không phải hai cái quỷ dị. Mà là hai vị dáng vẻ thướt tha mềm mại mỹ nhân. Rất rõ ràng, Cố An lời là có hiệu quả. Hà Băng nghe đến sau đệ nhất thời gian liền thu hồi công kích tư thái. Tóc dài cũng theo sát phía sau. Mới vừa rồi còn là dương cung bạt kiếm thế cục lập tức được đến khống chế. Thấy chúng nó đều an tĩnh lại. Không khí bắt đầu hòa hoãn. Cố An hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn lúc này xoay người. Gõ vang 102 Trương Thịnh phòng. Trương Thịnh ở bên trong cũng đã nghe ra đến bên ngoài động tĩnh. Biết rõ là Cố An gõ môn. Hắn rất nhanh liền đem phòng trộm môn mở ra. Thẳng tắp nhìn lấy Cố An. Cố An quét mắt phòng bên trong tình huống. Còn là cùng phía trước. Tất cả đều là đỏ tươi thuốc nhuộm. Tất cả đều là Trương Thịnh tác phẩm mới. Kia một vài bức họa. Đều là từng cái bi quan thế giới. Hắn mắt bên trong. Không có quang minh. Chỉ có đến từ vực sâu hắc ám. Cố An đầu tiên là mắt nhìn Hà Băng. Sau đó quay đầu hướng về phía Trương Thịnh cười một tiếng. Trương ca. Ta lần này trở về là chuẩn bị đi lầu 2. Ngươi không phải một mực muốn đi lên nhìn xem sao. Muốn hay không hiện tại cùng nhau. Thuận tiện cũng có thể cho ngươi tìm linh cảm. Chấm ngoặc kép, đi lầu 2. Nghe đến cái này lời nói. Trương Thịnh kia không nhúc nhích trong mắt hơi hơi chuyển động một lần. Thẳng tắp nhìn Cố An một hồi. Sau đó hắn chậm rãi tụ lên tùy thân mang theo bản vẽ. Một cái tay khác từ phía sau lưng rút ra một cái bút vẽ. Tại bản vẽ bên trên viết dưới một cái tinh hồng đại chữ. Tốt, Trương Thịnh đáp ứng. Này bằng với lại nhiều hơn một phần trợ lực. Cố An hài lòng cười. Hắn chuẩn bị chờ lát mang theo gia nhân nhóm cùng nhau đi lầu 2. Không dùng chơi chết kia đối táo bạo phụ tử. Chỉ cần ngăn chặn giao lộ liền được. Đánh tàn về sau giao cho tóc dài đến giải quyết. Chỉ cần trong khu cư xá quỷ dị nhóm không tự thân xuất thủ đánh giết tên kia. tự nhiên cũng liền sẽ không dẫn tới gọi là địa ngục. Được rồi, Trương ca, băng tỷ, người nhóm trước cái này chỗ chờ lấy. Ta đi lên một chuyến, chờ lát liền xuống đến gọi các ngươi. Cố An hướng về phía bọn hắn mỉm cười. Bất quá trước khi đi lại gõ gõ 103 chủ hộ môn. Nói khẽ, mặc dù ta không biết rõ ngươi là người nào, nhưng là ta nghĩ gần nhất bên ngoài phát sinh hết thảy ngươi đều hẳn là biết rõ. Có lẽ ngươi không chào đón ta, cũng không yêu thích cùng người xa lạ tiếp xúc, nhưng là nghĩ tại trong khu cư xá sinh tồn tiếp, ta nhóm cần phải muốn hợp tác, cần phải muốn đoàn kết. Ta hy vọng ngươi có thể đi ra đến nhìn xem. Ngươi sẽ phát hiện, bên ngoài hết thảy cùng ngươi tưởng tượng kỳ thực là không đồng dạng. Chấm ngoặc kép, Cố An đứng tại cửa vào trước. Một hơi thở nói xong. Sau đó lại chờ một hồi. Bất quá bên trong im ắng địa. Chỉ là hơi hơi có chút đi lại dị hưởng. Nhưng là bên trong chủ nhân. Hiển nhiên cũng không có mở cửa ý tứ. Cố An cũng không gấp. Hắn liền là muốn nếm thử một lần. Hiện nay lầu 2 này chủ hộ nhóm hắn đều muốn giải quyết. Có thể cái này 103 chủ nhân liền mặt đều còn chưa thấy qua. Hắn trong lòng là nghĩ đem tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 cùng nhau thống nhất lại. Trước mắt đến xem, 103 chủ nhân không có mở cửa ý tứ. Vậy cũng chỉ có thể lại tiếp tục các loại. Xin lỗi, xem ra là ta quấy rầy. Hy vọng ta nhóm lần sau có thể vui sướng gặp mặt. Cố An sau cùng lại bồi thêm một câu. Sau đó cũng không có chờ lâu. Quay người liền đi lầu 2. Thân sau giống Hà Băng bọn hắn. Cũng đều rất nghe lời lưu tại lầu 1. Cái này là cùng quỷ dị giao thiệp chỗ tốt. Chỉ cần ngươi thu hoạch đến tín nhiệm của bọn nó. Kia mặc kệ ngươi nói cái gì. Làm cái gì. Bọn hắn đều sẽ không đề xuất dị nghị. Nếu là nhân loại, khả năng đã bắt đầu đề xuất chất vấn. Thậm chí một ít người còn hội tự cho là thông minh nhận là chính mình là đúng. Lại một lần nữa đi qua lầu 2 cầu thang. Cái này ra ra vào vào rất nhiều lần. Hành lang đến cùng rộng rãi đến mức nào. Cố An cũng là biết được nhất thanh nhị sở. Tới lui lui tự nhiên là quen tay hay việc. Nhắm mắt lại cũng có thể dễ dàng tiến vào. 201 Lưu Chính. Lưu Dương phụ tử, đắc tội cả cái tầng thứ 2 chủ hộ nhóm. Không có một gia cùng bọn hắn quan hệ là tốt. 202, Trương Liên. Một vị lão nãi nãi. Đương thời chính mình muốn xử lý Lưu Chính hắn nhóm thời gian. Liền là cái này vị lão nãi nãi mở miệng khuyên can. 203, Cận Ngôn. Một vị sinh viên đại học. 204, Vương Thành. Liễu Phỉ Phỉ, trung niên phu thê. Cố An đi đến tầng thứ 2 thời gian. Đứng tại lóe lên đèn điều khiển bằng âm thanh bên dưới. Con mắt quét qua hai bên vách tường những kia mặt quỷ vẽ xấu. Sau cùng ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái này 4 tòa gian phòng. Hiện tại thời gian là đêm tối. Tầng thứ 2 chủ hộ nhóm không dám ra đây. Lưu Chính cùng Lưu Dương cái này đối táo bạo phụ tử cũng là trung thực nhu thuận trốn ở bên trong. Phòng. Cố An đi đến 4 cái phòng chính giữa. Sau đó thuần thục bắt đầu diễn thuyết. Những này lặp lại lời nói. Đều không cần đi qua tỉ mỉ suy nghĩ. Rất nhanh liền từ trong miệng hắn thốt ra. Từng câu lời nói. Tất cả đều là kim khẩu lời hay. Hắn một hơi thở nói xong về sau. Sau đó cũng không vội vã. Trực tiếp quay người rời đi lầu 2. Lần trước, hắn liền là một hơi thở nói nhiều như vậy. Sau đến lúc ban ngày, hắn giáo huấn hai cha con này lúc, cái khác chủ hộ đều trang làm không nhìn thấy, không có ra đến giúp đỡ. Có thể nghĩ, hai cha con này là nhiều chiêu người hận. Dọc đường thuận lợi, Cố An điểm lấy cái bật lửa, lại ra nhân nhóm bảo vệ hạ, bình an về đến chính mình phòng. Bất quá phòng bên trong còn nhiều một vị khách mới. Tóc dài tiến vào phòng về sau. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Cái nhà này chính là nàng tâm niệm. Bất quá làm nàng ánh mắt nhìn đến phòng vệ sinh kia mặt bị miếng vải đen bao quấn cái gương lúc. Ánh mắt bên trong rõ ràng rất nhân tính hóa hiện lên một chút sợ hãi. Cố An phát hiện chi tiết này. Lập tức nói. Ngươi biết cái gương này. Ngươi nhìn đến qua. Cố An liên tục đặt câu hỏi. nhưng là tóc dài đều không có đáp lời, chỉ là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn lấy cái gương, gặp hỏi không ra cái gì nghĩ muốn. Cố An nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, muốn không ta đem miếng vải đen vén lên, để ngươi nhìn càng thêm rõ ràng một điểm. Cố An nói, còn một bên hướng phòng vệ sinh đi tới, nhưng là rất nhanh, cánh tay của hắn liền bị một luồng tóc đen nuôi dưỡng ở. Bước chân cũng vô pháp tại trước tiến. Cái này là tóc dài không tiếng cự tuyệt. Cố An biết rõ những này quỷ dị nhiều khi đều biểu hiện kỳ kỳ quái quái. Dự đoán cũng liền duy chỉ hiệu trưởng là một ngoại lệ. Cho nên nghĩ cùng bọn hắn giao lưu, nhiều khi đều rất khốn khó. Gặp hỏi không ra cái gì, Cố An dứt khoát cũng không đang truy vấn. Quay người đi hướng phòng. Đã ngươi không nguyện ý vậy coi như ta ngủ một giấc, bắt đầu từ ngày mai tới lui lầu 2. Nói xong, trực tiếp hướng phòng ngủ giường bên trên một chuyến. Nhắm mắt liền ngủ. Hôm sau, Cố An mở mắt ra, nhìn lên trần nhà xuất thần một hồi. Sau đó lưu loát thức dậy đi ra ngoài ra. Hắn phát hiện, tóc dài còn đứng ở tối hôm qua hắn rời đi trên vị trí kia. Thẳng ngoác ngoác nhìn lấy kia bị miếng vải đen bao quấn cái gương. Cố An ngẩn người, hỏi, ngươi tối hôm qua liền một mực ở chỗ này, nhìn lấy cái này đồ chơi. Tóc dài có một điểm phản ứng, hơi hơi nghiêng đầu mắt nhìn Cố An, cơ hồ không có biểu thị. Cố An vỗ vỗ đầu, đã thành thói quen tại vô pháp tại tóc dài thân bên trên hỏi thăm đến cái gì. Lập tức nói, đi đi, đi lầu 2 đi, chờ lát ta hội đem đôi phụ tử kia đánh cái gần chết. Sau đó ngươi thừa cơ xử lý bọn hắn, ta ngược lại thời gian hội ngăn chặn giao lộ, hắn trốn không thoát. Cố An cùng tóc dài nói chuyện, đồng thời kéo ra phòng trộm môn, vừa đi về phía hành lang, vừa cùng tóc dài thương lượng một chút chi tiết. Tóc dài nghe hiểu được hắn, chỉ là không nguyện ý cùng hắn giao lưu, chỉ có rất ít thời gian mới hội hồi ứng một lần. Đồng thời, Cố An lại một lần nữa gõ vang Hà Băng còn có Trương Thịnh cửa phòng. Hai cái quỷ dị cũng gia nhập hắn đại quân. Sau đó liền cùng nhau đi về phía thang lầu nói. Cố An thuần thục điểm đánh bật lửa. Xuyên qua cầu thang nói chúng hắc ám. Trước mặt dần dần xuất hiện lầu 2 hành lang kia đèn điều khiển bằng âm thanh sáng lên lúc sát na. Quang minh, phía sau hắn, thêm lên toàn gia, tổng cộng cùng 6 vị đặc thù bằng hữu. Trừ lão gia tử ngẫu nhiên nhìn xem Hàn Tú Tú cùng Hà Băng các nàng. Sau đó liếc xéo chính mình một mắt bên ngoài. Cái khác gia nhân nhóm ngược lại là đều rất bình tĩnh. Đông đông đông, mới vừa đi đến lầu 2. Bóng ra một dạng nảy lên thanh âm vang lên. Một cái đầu lâu cút qua tới. Cái này quen thuộc một màn Cố An đã gặp rất nhiều lần. Hắn đầy mặt bình tĩnh lên trước. Hì hì, ngươi nhìn đến ta. Chấm ngoặc kép, cái đầu kia còn chưa có nói xong. Cố An trực tiếp nhấc chân nhìn về phía trên liền là một chân. Ta nhìn thấy ngươi em LGB. Chấm ngoặc kép, Cố An lúc này có vẻ rất táo bạo. Chủ yếu phía trước bị cái này đồ chơi chơi chết rất nhiều lần. Hiện nay có gia nhân nhóm trợ giúp. Tự nhiên không dùng tại ngẫm nghĩ lấy cái gì quy tắc. Đầu lâu bị Cố An một chân nâng đến đối diện. Cái này táo bạo cử động tự nhiên cũng kinh động phòng bên trong phụ tử. Lưu Chính cùng Lưu Dương cùng một thời gian từ trong phòng lao đến. Lưu Chính kia không đầu thân thể hơi hơi xoay người. Đem trên mặt đất đầu lâu nhặt lên. Sau đó ghép lại đến trên cổ của mình. Cá chết mắt trắng thẳng tắp nhìn lấy Cố An. Cố An đầy mặt bình tĩnh. Nhàn nhạt nhấc lên tay. Hướng về phía đối diện ngoắc ngón tay. Một cái rất rõ ràng khiêu khích động tác, đối rất nhiều quỷ dị mà nói. Bất kể có phải hay không là khiêu khích, bọn hắn đều hội ngang ngược muốn giết chết hết thảy nhìn đến nhân loại. Hiện nay gặp đến Cố An, Lưu Chính trực tiếp lao đến. Hắn bên cạnh theo lấy Lưu Dương. Cái này tiểu quỷ cái đầu không cao. Miệng bên trong phát ra hì hì tiếng cười. Tiếng cười rất sắc bén. Không linh, không có tình cảm. Tại hành lang trên vang vọng, Lưu Chính rộng lớn thân thể thật giống như một cỗ xe tải nặng xe lao đến. Nhấc lên một cỗ hôi thối vị đạo, Cố An hơi hơi che cái mũi, không dùng hắn nhiều lời. Sau lưng gia nhân nhóm đã hô nhau mà lên. Quần ẩu, hắn thích nhất đánh nhau phương thức. Phía trước không có tóc dài cùng Hà Băng bọn hắn lúc. Cố An còn tạm có thể giải quyết hai cha con này. Huống chi là hiện tại. Cái này cuộc chiến đấu không cần phải suy nghĩ nhiều. Hai cha con này từ đầu tới đuôi đều ở vào bị nghiền ép trạng thái. Tiểu quỷ Lưu Dương cũng không lại vui cười. Ngược lại phát ra anh tiếng khóc. Cố An cùng Trương Thịnh còn có Hà Băng chắn tại cầu thang đạo trước. Không cho hai cha con này chạy trốn khả năng. Trương Thịnh càng là ôm lấy bản vẽ. Chế tạo lấy trong hành lang hết thảy. Trước mắt hắn vẽ ra họa. Chính là chàng thượng gia nhân nhóm bao vây đôi phụ tử kia hình ảnh. Hai cha con này. Thật rất thảm. Cố An ở một bên nhìn lấy. Có chút không quá nhẫn tâm. Đồng tình tâm không khỏi phát tác. Lớn tiếng nói. Tiếp tục gia tăng cường độ. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Có Cố An phía trước giao phó cùng phân phó. Gia nhân nhóm trung thực thi hành mệnh lệnh. Rất nhanh. Lưu Chính cùng Lưu Dương hai cha con này đã mất đi chiến đấu bản năng. Bọn hắn bị kiềm chế chết chết. Mà phát triển phát. Cũng sẽ bắt đầu chính mình thu cắt phân đoạn. Hành lang phát sinh kịch liệt như vậy động tĩnh. Tầng thứ hai cái khác chủ hộ nhóm tự nhiên cũng biết. Bọn hắn đứng tại phòng trộm môn phía sau. Lặng lẽ nhìn lấy cái này hết thảy. Cơ hồ tất cả con mắt đều đặt ở tóc dài thân bên trên. Tối hôm qua Cố An đã cùng bọn hắn nói. Hội mượn dùng kẻ ngoại lai tay giải quyết rơi hai cha con này. Cái này dạng liền sẽ không dẫn tới gọi là địa ngục. Tầng thứ hai chủ hộ nhóm cùng hai cha con này quan hệ đều không tốt. Như là Cố An nói đến là thật. Bọn hắn tự nhiên vui vẻ gặp đến cục diện này. Liền giống bây giờ. Bọn hắn phát hiện Cố An không có lừa gạt bọn hắn về sau. Càng thêm sẽ không ra đến ngăn cản. Cái này nhất khắc. Tóc dài kia đen nhánh đầu tóc rối bời biến thành một đôi tay hình trạng. Vượt ngang nửa cái hành lang. Cái này đầu tóc tạo thành đại thủ. Dễ dàng bốc lên bị lão gia tử hai mắt giam cầm tại chỗ phụ tử. Sau đó, từng sợi tóc thật giống mũi tên một dạng xuyên qua hắn nhóm tâm miệng. A, chấm ngoặc kép, Lưu Chính cùng Lưu Dương. Bọn hắn ngửa đầu, kia xấu xí ngũ quan lộ ra biểu tình dữ tợn. Nhìn phải ra đến, bọn hắn phi thường muốn tránh thoát ra. Nhưng là vô luận như thế nào dùng lực đều là phí công. Chỉ có thể mặc cho sâu xé. Tóc dài lọt vào hắn nhóm tâm miệng. Thật giống như cây đao một dạng ở bên trong chuyển động. Từng bước một xoắn nát hắn nhóm sinh cơ. Rốt cuộc, theo lấy sau cùng một luồng sợi tóc từ tâm miệng bên trong rút đi. Cố An nhìn đến. Hai cha con này nguyên bản vị trí. Huyễn hóa ra từng đạo hắc vụ. Hắc vụ dần dần diễn biến thành vô hình. Bắt đầu chậm rãi bay lên không tiêu tán. Hai cha con này, phảng phất liền từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Hành lang lại lần nữa khôi phục bình tĩnh như trước. Tóc dài chậm ung dung thu hồi tóc của mình. Trắng bệch tròng mắt thẳng tắp nhìn về phía 201 phòng. Kia là Cố An cùng nàng nói tốt. Xử lý hai cha con này. Cái này chỗ là thuộc về nàng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.